trên đỉnh Hoành Sơn có mộ phần của Bạch Dương Đệ Thập. Xem lại quyển 2 chương 60, 63, cách chương.